Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 229, Tề Quốc Vương thất treo giải thưởng. Trình Thanh Hàn trở thành thủ tịch đại đệ tử, nhưng mà hắn còn đến không kịp cùng Mộ Hàm Hương chia sẻ cái này vui vẻ vui mừng. Người khác liền bị Thiên Cơ Tông trưởng môn Dương Duy Tiên cùng đại trưởng lão Hồ Cổ mang đi. Vừa đến, bọn hắn muốn kiểm tra Trình Thanh Hàn trong cơ thể Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn tình trạng. Thứ hai, theo một gã thị nữ tiết lộ, Dương Duy Tiên cùng tất cả trưởng lão quyết định muốn dẫn Trình Thanh Hàn tiến vào Thiên Cơ Tông thánh địa đi hiểu thấu đáo một ít cao cấp hơn khôi lỗi thuật. Thiên Cơ Tông thủ tịch đại đệ tử cung điện, Mộ Hàm Hương cùng Trương Ba hai người ngồi xổm trên bàn trà, phía trên cất xong nóng hôi hổi cơm nước. Trương Ba ngược lại là ăn nồng nhiệt, mà Mộ Hàm Hương lại giơ chiếc đũa không có khẩu vị, trong đầu tràn đầy Trình Thanh Hàn lần lượt chiến đấu thắng lợi tràng diện. Riêng là đêm qua hắn chiến thắng cái gọi là vạn năm thấy một lần thiên tài, trở thành Thiên Cơ Tông thủ tịch đại đệ tử một màn. Mộ Hàm Hương yếu ớt thở dài một hơi thở, nếu như Lộ Hàm vẫn còn, giờ khắc này, phỏng chừng nàng cũng sẽ cao hứng hoa tay múa chân đạo a. Nhưng mà, lúc này, Mộ Hàm Hương nhưng căn bản không cao hứng nổi. Một chỗ vượt qua Nam Hải trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện mình càng phát ra vô pháp đuổi theo bước chân hắn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, trong đầu hiển hiện Trương Linh khuôn mặt. Mộ Hàm Hương trong lòng như là bị người dùng dao nhỏ khoét. Hoặc là, còn sẽ có cái thứ hai Trương Linh, cái thứ ba Trương Linh, vô số Trương Linh xuất hiện. Để đũa xuống, Mộ Hàm Hương đứng lên hướng phía ngoài phòng đi tới. Trương Ba nghi ngờ nói, uy, người đi đâu vậy? Ngươi không ăn cơm? Mộ Hàm Hương không trả lời Trương Ba vấn đề. Đi ra thủ tịch đại đệ tử cung điện, đi ra Thiên Cơ Tông. Dọc theo đường đi, Thiên Cơ Tông chúng đệ tử đều tại hướng nàng liên tiếp hành lễ. Là thủ tịch đại đệ tử phu nhân. Thật ước ao a, vậy mà lại gả cho thủ tịch đại đệ tử. Đại trưởng lão nói, nàng là thủ tịch đại đệ tử phu nhân, nhất định muốn lễ ngộ có thừa. Nghe nói thủ tịch đại đệ tử hiện tại còn chỉ có nàng một cái phu nhân. Hì hì, không biết thủ tịch đại đệ tử hội sẽ không thích ta nha. Đứng ở Dược Phong xuống, ngước nhìn đỉnh núi, trong đầu tràn đầy Thiên Cơ Tông đệ tử lời nói. Băng lãnh trên mặt hiển hiện một nụ cười khổ. Khi nào thì bắt đầu, mình đã không phải Mộ Hàm Hương, mà là thủ tịch đại đệ tử phu nhân. Khẽ thở dài một cái, Mộ Hàm Hương hướng phía Lâm Truy Thành bên trong đi tới. Nàng có chút phiền muộn hiện tại tình cảnh. Dạng này tình cảnh, cùng lúc để cho nàng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn trước sau như một xuất sắc như vậy, tựa như khi còn bé không chỗ không tồn tại hắn truyền thuyết đồng dạng. Có thể về phương diện khác, nàng cảm giác được nặng nề áp lực, ép tới nàng không thở nổi. Quá khứ còn có Lộ Hàm cùng mình trò chuyện, mà bây giờ, bên cạnh mình chân thực người cô đơn, Tư Viễn cũng không ở bên người. Thật sự muốn Tư Viễn. Mộ Hàm Hương đi tới Lâm Truy Thành bên trong, lần này trở về, mang tốt hơn chơi đồ vật cho hắn. Rõ ràng vẫn còn con nít, hắn lại như vậy nghe lời. Chính hắn một làm mẫu thân trong lòng lại kiêu ngạo lại khó chịu. Hắn thích gì, hoặc là tự mua cái gì hắn đều sẽ rất hài lòng a. Không biết có hay không theo Tiết Nhi ăn cơm thật ngon. Tiết Nhi thân thể mình cũng ngày càng sa sút, không biết có hay không chiếu cố thật tốt hắn. Mộ Hàm Hương đứng ở một giá hàng phía trước, nơi đó lão nhân đang dùng hột đào điêu khắc thuyền gỗ. Nhìn thấy có người ở xem chính mình, lão nhân buông xuống tiểu đao hỏi, vị cô nương này, người muốn cái gì? Đều là rất rẻ, hơn 10 cái đồng tiền là được rồi. Mộ Hàm Hương ngồi xổm xuống, chỉ vào lão nhân trong tay hột đào nói, người đang làm cái gì? Dùng hột đào điêu khắc một ít món đồ chơi cho ta tôn nữ chơi. Lão nhân đầu đầy nếp uốn nhét chung một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, ai lão nhân ra, người có thể đủ dựa theo ta muốn cầu điêu khắc sao? Mộ Hàm Hương nhìn lấy tại lão nhân tiểu đao trong tay hạ trở nên trông rất sống động thuyền gỗ. Vẻ mặt trông đợi nói. Lão nhân hơi sững sờ nói. Vị cô nương này, người muốn điêu khắc cái gì? Ta muốn điêu khắc một nhà ba miệng. Tiểu hài tử là cái cậu bé. Rất nghe lời. Ta hy vọng có thể nhìn lấy cả nhà bọn họ ba miệng ngồi ở trên thuyền. Vừa nói vừa cười tràng cảnh. Mộ Hàm Hương trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ hồng. Ra giấu lấy nói. Cái này ngược lại là có thể. Thế nhưng cái này tương đối phức tạp. Ta muốn chừng mấy ngày thời gian mới có thể điêu khắc xong. Ngươi bây giờ muốn lời nói. Ta, lão nhân khổ sở nói. Mộ Hàm Hương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 10 lượng bạc. Đưa cho lão nhân nói. 3 ngày sau, ta tới nơi đây lấy. Rất nhiều. Cái này ta không thể nhận. Lão nhân sợ đến chân tay luống cuống. Ngươi chỉ cần điêu khắc ra ta nghĩ muốn dáng vẻ. Đáng giá được cái giá tiền này. Mộ Hàm Hương đem bạc nhét vào lão nhân trong tay. Lão nhân thấy thế. Viền mắt hơi hơi đỏ lên. Vội vàng từ giá hàng thượng xuất ra 2 lớn 1 nhỏ 3 cái con nít bằng gỗ đưa cho Mộ Hàm Hương nói. Cái này 3 cái tặng cho ngươi. Mộ Hàm Hương nhận lấy. Cảm tạ một tiếng. Vuốt vuốt 3 cái con nít bằng gỗ. Nghĩ chính mình một nhà ba miệng. Mộ Hàm Hương trên mặt không tự giác địa. Mà toát ra mỉm cười. Đang chuẩn bị hồi Thiên Cơ Tông. Chỉ thấy mấy cái binh sĩ đột nhiên từ đằng xa đi tới. Đoàn người nhao nhao né tránh. Rốt cục, mấy cái binh sĩ đứng ở một cánh tường đất trước. Bên trong dẫn đầu binh sĩ từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quyển trục. Đọng ở tường đất thượng mở ra. Đoàn người nhao nhao hơi đi tới. Dẫn đầu binh sĩ chỉ vào quyển trục kêu gào. Vương cung chiêu mộ nhân tài. Phàm là tu vi đạt được võ thánh hoặc là ở trên cao thủ. Ngay hôm đó trước, đi trước vương cung đưa tin. Hội thu được một lần tiến vào tiền triều thương thập thất hoàng tử huyệt mộ cơ hội. Ở nơi này, đủ loại công pháp bí tịch, đủ loại vũ khí linh thú vô số kể. Võ thánh khắp nơi trên đất đi. Các vị hiệp sĩ hiệp nữ, đây là các ngươi cá vượt long môn cơ hội thật tốt. Bỏ qua sẽ không còn có. Đi vương cung đưa tin có chỗ tốt gì? Một âm lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy một quần áo một bộ trường bào màu trắng nữ tử đứng ra nói. Đoàn người nhao nhao tránh ra. Dẫn đầu binh sĩ quan sát liếc mắt cô gái nói. Người tu vi gì? Trung cấp võ thánh. Cô gái nói. Dẫn đầu binh sĩ gật gật đầu nói. Chỗ tốt nha đi nhiều. Ta chức trách chế ngự. Cho nên cũng không rõ ràng cụ thể chỗ tốt. Thật là, ta biết đúng. Lần này huyệt mộ là thương vị cuối cùng hoàng đế yêu quý nhất thập thất hoàng tử huyệt mộ. Mọi người đều biết, cái này vị cuối cùng hoàng đế cực độ xa xỉ phô trương. Hắn yêu nhất thập thất hoàng tử huyệt mộ, khẳng định liền mai táng vô số bảo tàng. Ngược lại ta liền biết nhiều như vậy a. Hiện tại khắp nơi đều tại báo danh. Ngươi tự xem làm, nữ tử gặp dẫn đầu binh sĩ nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau. Cao mày có chút do dự. Vương thất dĩ nhiên tại đánh cái mộ huyệt này chủ ý. Chính mình một cái tán nhân. Đi rất có thể chỉ là cho người ta làm giả y kết quả. Giữa lúc nữ tử do dự thời khắc. Chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện ở dẫn đầu binh sĩ bên người. Một thanh lấy xuống quyển trục. Là Mộ Hàm Hương. Dẫn đầu binh sĩ lại lấy ra một bộ quyển trục treo lên kêu gáo. Đã có một vị hiệp nữ quyết định đi. Muốn tới tốc độ, bằng không quá hạn không đợi. Nữ tử gặp Mộ Hàm Hương cầm quyển trục liền đi. Cắn răng một cái, lấy xuống một bộ quyển trục đuổi theo. Nói, ngươi sẽ không sợ bị hãm hại. Đây chính là vương thất. Vương thất vô số cao thủ. Đào một tòa huyệt mộ mà thôi. Theo lý mà nói, căn bản không cần phải triệu tập chúng ta những thứ này tán nhân. Ta sợ bọn hắn lần này triệu tập chúng ta đi. Chẳng qua là một ngụy trang. Chân chính lý do sợ là mộ huyệt kia bên trong tồn tại tầng tầng bảy dập. Vương thất muốn chúng ta những thứ này tán nhân đi cho bọn hắn lót đường. Đến lúc đó, chúng ta chỗ tốt gì cũng kiếm không đến. Còn trắng cho bọn hắn làm đồ cưới. Bầu trời sẽ không miễn phí rớt bánh nhân. Vương thất cũng tốt. Bọn hắn không phải chúng ta phụ mẫu. Vì sao ngươi hội cho rằng bọn họ sẽ đem chỗ tốt đưa đến trước mặt chúng ta chờ lấy chúng ta đi lấy? Mộ Hàm Hương dừng bước hỏi. Nữ tử nhất thời sửng sốt. Nói, ngươi biết còn đi. Mỗi người có mỗi người suy nghĩ. Ở trong đó đồ vật. Nói không chừng có ta muốn. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không có chuyện gì làm. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói. Nữ tử bóp hạ chính mình cái cằm nói. Nói xong có chút đạo lý. Ta cũng không chuyện làm. Vậy chúng ta cùng đi chứ. Ta gọi Lý Y Y. Ngươi tên gì? Mộ Hàm Hương. Vậy ngươi đợi chút nữa nghe ta đi. Ta là trung cấp võ thánh. So ngươi lợi hại một chút. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên a. Uy, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.